Nhuế Lê Ngọc bình tĩnh chống đỡ. Đoạn thời gian này tu luyện cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.